Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 8. Sáng lập một hồi biến cách, trở thành trận này biến cách chứng kiến giả cùng dẫn dắt giả. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền tính cá mặn như dung là cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không thể phủ nhận, người họa bánh quá lớn, Dung Lạc cười khổ. Sau một lúc lâu, mới ách giọng nói. Nhưng thực tế ảo kỹ thuật không phải vẫn luôn chỉ là cái lý niệm sao? Nhiều ít công ty muốn nghiên cứu phát minh đều không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Người xác định người có thể làm được sao? Dung Lạc thật sâu hít vào một hơi, cảm giác được khí lạnh rót nhập phổi. Hắn nội tâm kích động hơi chút bình phục một ít. Hắn không có mất đi lý trí, nhắc tới vấn đề nhất châm kiến huyết, Hành Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhấp môi cười một cái, không thể không nói, Dung Lạc tuy rằng mê chơi ái nháo, tầm mắt vẫn phải có, nhưng thật ra nàng có chút xem nhẹ đối phương, ngươi cười cái gì, thoáng nhìn Hành Ngọc khóe miệng ý cười, Dung Lạc bất chấp kinh diễm, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, theo bản năng hỏi. Không có gì à, Hành Ngọc buông tay, đem đề tài một lần nữa di trở về. Ta đối chính mình có tự tin, cũng không biết Dung Đồng có nguyện ý hay không thâm nhập hiểu biết một chút kế hoạch của ta, Dung. Lạc nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, đi ra văn phòng một lần nữa an tĩnh lại. Hành Ngọc cúi đầu, tiếp tục trên giấy viết vẽ, tính toán rốt cuộc là nào một bước xảy ra vấn đề. Vì cái gì cảnh tượng dựng không đứng dậy, đột nhiên, nàng ngòi bút một đốn, ở sạch sẽ trên tờ giấy trắng lưu lại một có chút trọng nét mực. Đổi đi này hai cái bước đi trình tự, hiệu quả có thể hay không tốt một chút đem vở phiên đến tân một tờ. Ngòi bút nhanh chóng ở trang giấy thượng hoạt động, thực mau, có đồ hình ở trang giấy thượng thành hình, một vấn đề thuận lợi giải quyết, Hành Ngọc ở trên máy tính làm ký lục. Không có chậm trễ quá nhiều thời gian, đem vở phiên đến tân một tờ, đi tự hỏi tiếp theo cái vấn đề. Dung Lạc đang ở biên đi ra ngoài biên cho hắn ba gọi điện thoại. Làm công khu ngồi mấy cái người trẻ tuổi, xem bàn làm việc kế số lượng liền biết Hành Ngọc không thỉnh người nào tay. Nhưng mỗi người đều thần sắc chuyên chú, cúi đầu viết vẽ, liền tính Dung Lạc từ bọn họ bên người đi qua đi. Cũng không ai ngẩng đầu liếc hắn một cái, bị bọn họ nghiêm túc sở cảm nhiễm, điện thoại chuyển được sau, Dung Khúc ở bên kia uy, vài thanh, nhưng Dung Lạc thẳng đến đi ra làm công khu mới đáp lời. Ba, ta và ngươi nói sự kiện, chuyện gì? Tập đoàn đỉnh tầng trong văn phòng, Dung Khúc ngồi ở làm công ghế, thuận miệng hỏi, trong tay còn cầm một chi bút, chuẩn bị ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình. Dung Khúc trợ lý đứng ở đối diện, an tĩnh chờ hắn thiêm hảo văn kiện, nhưng thực mau, trợ lý liền nhìn đến bọn họ kia Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Dung Đồng. Sắc mặt đại biến, đột nhiên từ làm công ghế đứng lên, ngươi nói cái gì, trước đừng hồi phục, chuyện này ta tự mình đi cùng nàng nói, Dung Khúc cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng Tây Trang. Đang chuẩn bị hướng văn phòng ngoại đi, chủ tịch. Trợ lý thấp giọng nhắc nhở, Dung Khúc lúc này mới nhớ tới kia phân còn không có ký tên văn kiện. Hắn đi trở về tới, bay nhanh đặt bút, theo sau đem văn kiện đưa tới trợ lý trong tay, biên hướng bên ngoài đi một bên mặc tây trang. Sao Dung Khúc rất sớm sẽ biết Hành Ngọc tên. Nhưng thẳng đến hôm nay mới xem như nhìn thấy Hành Ngọc bản nhân. Tuổi trẻ xinh đẹp, thậm chí tuổi trẻ xinh đẹp đến có chút quá phận. Trên người nàng có một loại thực kỳ lạ khí chất, trầm ổn đến không giống bạn cùng lứa tuổi, làm người luôn là nhịn không được chú ý tới nàng. Con hắn Dung Lạc liền ngồi ở Hành Ngọc bên người, liền tính Dung Lạc vẫn luôn chiều hắn làm mặt quỷ. Dung Khúc trừ bỏ ban đầu liếc hắn một cái, mặt sau lại rốt cuộc không có đem lực chú ý phân đến Dung Lạc trên người. Hành Ngọc đối tượng Dung Khúc đánh giá tầm mắt. Tươi cười mang theo vài phần xin lỗi. Dung Đồng, ngượng ngùng, còn muốn phiền toái ngài tự mình lại đây một chuyến. vốn dĩ hẳn là ta tự mình qua đi bái phỏng ngài mới đúng, không quan hệ. Cũng là ta ngồi không được, nghe được tin tức liền tới đây, Dung Khúc khách sáo cười cười. Tiếp nhận trợ lý truyền đạt cà phê, Đoàn đến bên miệng nhấp một ngụm mơ siêu hắn không chủ động nói chuyện. Nhưng tầm mắt dư quang vẫn luôn dừng ở hành ngọc trên người. Chờ nàng bước tiếp theo hành động, hành ngọc trực tiếp đem nàng trước mặt bày biện thật dày một sấp tư liệu đẩy đến Dung mặt cong trước. Đây là ta chuẩn bị giai đoạn trước tư liệu, ngài là thương trường thượng tiền bối. Nếu xem xong sau có cái gì vấn đề, còn muốn phiền toái ngài thay ta chỉ ra tới, thái độ khiêm tốn. Nói chuyện khéo léo, nhưng tư thái cũng không thấp, là ở vào một cái bình đẳng vị trí cùng Dung Khúc đối thoại. Dung Khúc càng thêm xem trọng nàng, nghe nói này chỉ là cái bình thường tiền lương gia đình ra tới nữ hài. Nhưng như vậy khí độ tư thái, liền tính là hào môn cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng đến ra tới. Dung Khúc liếc Dung Lạc liếc mắt một cái, tâm sinh bất mãn, liền tỉ như con của hắn hoàn toàn không bị bồi dưỡng ra tới. Thu hồi ánh mắt, Dung Khúc cầm lấy tư liệu, nhanh chóng lật xem lên. Dung Lạc đi theo nhìn một lát, sau đó phát hiện chính mình quả nhiên không phải này khối liêu. Rất nhiều đồ vật đều xem không hiểu, liền xúc đến góc chơi game. Trên đường có người lại đây gõ cửa văn phòng, tìm Hành Ngọc xử lý một chút sự tình. Hành Ngọc tạ lỗi sau đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa văn phòng, đi vào nghiên cứu phát minh khu, đem nàng vừa mới họa ra tới mô hình đưa cho nghiên cứu phát minh nhân viên. Mới vừa rồi nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, nghiên cứu phát minh quá trình gặp một ít biến cố, không thể nói là tốt là xấu, lúc này mới có người chạy tới đem Hành Ngọc tìm ra, làm nàng cùng nhau gia nhập thảo luận. Từ tổ kiến công ty khởi, Hành Ngọc liền không có che giấu quá chính mình tài hoa. Nàng là tài chính hệ học sinh, nhìn như cùng làm nghiên cứu khoa học không có gì dính dáng địa phương. Ngay từ đầu lấy ra nghiên cứu phát minh tư liệu khi thực làm người kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc, mọi người cũng liền xuất hiện phổ biến. Còn không cho phép lão bản là cái yêu nghiệt sao? Bọn họ này đó may mắn bị mời ra nhập thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội. Lại có mấy cái không phải người khác trong miệng học thần. Yêu nghiệt, chờ thảo luận hạ màn. Nửa giờ đã qua đi. Hành Ngọc đi ra nghiên cứu phát minh khu. Tiếp chén nước uống mấy khẩu, tính thời gian không sai biệt lắm mới một lần nữa trở lại nàng trong văn phòng. Dung Khúc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu chiều nàng cười một chút, ngươi chuẩn bị thật sự đầy đủ. Không, phải nói là phi thường đầy đủ đến. Cho dù hắn không xác định đối phương có thể hay không thuận lợi đem thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra tới, lại cũng nguyện ý đầu tư 3.000 vạn. Bắt được nhà này công ty 10% cổ phần, bởi vì giống như vậy người, liền tính thật ở thực tế ảo kỹ thuật thượng chạm vào vách tường. Cũng tuyệt không sẽ không có tiếng tăm gì, nàng chỉ cần đổi cái khó khăn thấp một ít phương hướng. Làm theo có thể hỗn đến hô mưa gọi gió, Hành Ngọc nói, đa tạ Dung đồng khích lệ, Dung Khúc ôn thanh nói. Ngươi cùng Dung Lạc là bạn tốt, cũng đừng kêu Dung đồng như vậy xa lạ. Dựa theo Dung Lạc bối phận tính, liền kêu ta một tiếng Dung bá phụ đi, Hành Ngọc câu môi cười. Thuận miệng hô câu, Dung bá phụ, Dung Khúc mới vừa tiến văn phòng khi, Hành Ngọc hô một câu, Dung đồng, nhưng không gặp hắn ra tiếng sửa đúng. Cho tới bây giờ xem xong tư liệu, Dung Khúc lúc này mới ra tiếng sửa đúng nàng xưng hô. Một cái xưng hô liền lộ ra rất nhiều tin tức. Tỉ như nàng tìm này một bút đầu tư ổn, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Dung Khúc lúc này mới nâng lên tay nhìn mắt đồng hồ. Không đợi Dung Khúc ra tiếng cáo từ, Hành Ngọc đã chủ động nói, Dung bá phụ, ngài trong công ty hẳn là còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Ta liền không lưu ngài, Dung Khúc lại lần nữa ở trong lòng thầm khen một tiếng. Theo Hành Ngọc nói, cũng hảo. Này phân tư liệu ta lấy về đi làm người nghiên cứu. Không có gì vấn đề lớn nói ngày mai ta khiến cho ta bí thư lại đây. kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện đầu tư sự tình, sao sao sao Dung Lạc đi theo Dung Khúc một khối trở về. Ngồi ở trong xe, Dung Khúc đột nhiên nói, người cái này bằng hữu rất lợi hại, ở trên người nàng. Dung Khúc giống như thấy được năm đó chính mình. Không, người thanh niên này so năm đó hắn còn muốn xuất sắc. Hắn 20 tuổi khi nhưng không có biện pháp làm được như vậy mọi mặt chu đáo. Cũng không có như thế trầm ổn, tiến thối có độ, Dung Lạc thở dài, đúng vậy, quá lợi hại, Dung Khúc ngạc nhiên nói. Người than cái gì khí? Ta là ở cảm khái. Nguyên bản tưởng thông đồng cái tiểu bạch hoa, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bế lên nữ thần đùi, thực tế ảo kỹ thuật a. Ngẫm lại Dung Lạc liền kích động. Nếu về sau thực tế ảo kỹ thuật thật sự nghiên cứu phát minh ra tới. Kia Hành Ngọc cùng nàng nghiên cứu phát minh đoàn đội không phải phát hỏa sao? Dung Lạc cũng tưởng đi theo thơm lây. Cho nên hắn chủ động đề nghị ra tiền cấp Hành Ngọc mua giá trị vài trăm vạn khí giới. Liền vì ở nàng công ty đoàn đội chiếm một người sự bộ phó bộ trưởng danh ngạch. Hành Ngọc đối này, đương nhiên là cười đồng ý tới. Ngẫm lại ta cái gì công tác đều không cần làm, chỉ là ra 200-300 vạn là có thể cùng chuyện này dính dáng. Cũng quá có lời, Dung Khúc, ngoặc kép, cái gì công tác đều không cần làm, chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng đến cái thanh danh, hắn là nên đi lưu trình mắng xong lại tấu một đốn. Vẫn là trực tiếp thượng thủ tấu một đốn đâu. Trở lại công ty, Dung Khúc gọi điện thoại. Thông chi nghiên cứu khoa học bộ trưởng lãnh vài người tới hắn văn phòng. Nghiên cứu khoa học bộ trưởng có chút sờ không được đầu óc. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Chờ mấy người đi vào Dung Khúc văn phòng sau. Dung Khúc nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem sao chép tốt văn kiện đưa cho nghiên cứu khoa học bộ người. Làm cho bọn họ đánh giá này phân tư liệu tính khả thi có bao nhiêu. Ngày hôm sau buổi chiều. Dung Khúc bí thư tự mình đi vào Hành Ngọc văn phòng. Cùng nàng ký kết hợp đồng. Ngày hôm qua Hành Ngọc nói chính là 3.000 vạn. 10% cổ phần. Nhưng ở đánh giá xong tư liệu sau, Dung Khúc tự mình cho nàng gọi điện thoại tới. Đổi thành 5.500 vạn. 20% cổ phần. Hai bên ký kết xong hợp đồng. Tài chính thực mau đến chướng. Tết âm lịch gần. Nghiên cứu khoa học đoàn đội hơn phân nửa người đều không có về nhà. Chủ động lưu tại trong công ty tiếp tục trên tay nghiên cứu. Hành Ngọc tự mình cho nàng ba mẹ gọi điện thoại. Hai bên câu thông qua đi. Chu ba ba Chu mụ mụ quyết định tới rồi thành phố A bồi nàng ăn Tết. Ở sân bay chờ đợi Chu ba ba Chu mụ mụ ra tới khi. Hành Ngọc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Linh. Đầu tư hệ thống cùng ngựa giống nam liên hệ càng ngày càng mỏng manh. Thực mau liền sẽ thoát ly trói định hồi lâu không chú ý vưu bác sự tình. Hành Ngọc sửng sốt một chút mới hỏi nói. Hắn trong khoảng thời gian này thế nào? Từ trường học thôi học sau liền vẫn luôn ở bên ngoài du đãng. Linh hồn của hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị xé rách. Không bao lâu cả người liền có chút điên điên khùng khùng. Lấy hắn hiện giờ linh hồn cường độ tới xem, chờ đầu tư hệ thống rời đi, linh hồn của hắn cũng sẽ tiêu tán trong thân thể linh hồn tiêu tán. Vưu Bắc người này tự nhiên cũng liền không còn nữa. Hệ thống vừa dứt lời, nó lập tức cảm nhận được đầu tư hệ thống thoát ly cùng Vưu Bắc trói định. Sao sao sao lăn lộn lâu như vậy, đầu tư hệ thống rốt cuộc đem Vưu Bắc trên người khí vận hấp thu đến không sai biệt lắm mơ siêu nó. Lần cảm đen đủi, trói định như vậy cái vô dụng ký chủ, đã lãng phí nó thời gian lại lãng phí nó năng lượng. Cũng may cuối cùng thoát ly, nó nhất định phải một lần nữa tuyển một cái đáng tin cậy ký chủ. Nhưng đầu tư hệ thống còn không có tới kịp cấp chính mình chọn lựa ký chủ. Liền cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại giam cầm trụ nó. Mà nó như thế nào dãy dụa đều không thể nhúc nhích. Trơ mắt nhìn chính mình một chút bị cắn nuốt rớt, đem đầu tư hệ thống cắn nuốt rớt, hệ thống thỏa mãn mà đánh cái no cách, nhưng ngay sau đó, hệ thống liền phát hiện một sự kiện, nguyên bản đã hơi thở đem vô, mềm như bông ngã trên mặt đất Vưu Bác, đột nhiên đứng lên, tựa hồ là cảm thấy chung quanh không ai. Vưu Bác trực tiếp mở miệng hỏi. 9542. Ta hiện tại đi tới cái gì thời gian tiết điểm? Ngươi không phải nói cha nam tẩy trắng hệ thống tay mới nhiệm vụ sẽ rất đơn giản sao? Vì cái gì thân thể này như vậy chật vật? Võng, võng, hết chương.